Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311. Không trả tiền lại liền nướng nhà ngươi heo. Cầu kim đậu. 311. Không trả tiền lại liền nướng nhà ngươi heo. Trong đầu thanh âm nhắc nhở chỉ vang lên 5 giây. Cái này đáng ghét thanh âm nhắc nhở cũng không có. Đã quấy giày Nanoha Han Yu hào hứng. Nanoha một tay nắm cả Ringo Ame Yuri Elton. Một cái khác giấu ở sau lưng tay thì xuất ra một đóa tử dạ hoa hồng. Ringo Ame Yuri nhìn thấy cái này nhiều tiên diễm hoa hồng. Hai mắt toát ra kinh hỉ thoáng qua hóa thành đối Nanoha yêu thương. Khoảng cách của hai người càng tới gần. Ringo Ame Yuri lông mi run nhẹ nhẹ, để lộ ra nàng lúc này trong lòng ý xấu hổ. Đông, đông, đông, ngay tại Nanoha cùng Ringo Ame Yuri gần trong gang tấc, tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy bọn hắn. Nanoha thần sắc không khỏi trở nên thập phần áo não. Ringo Ame Yuri thì tại Nanoha Kaimon trước chỉnh lý quần áo. Môn mới mở ra một cái khe nhỏ liền bị Taiya vô cùng lo lắng gạt mở. Nói ra, ta muốn trước đi nhà vệ sinh. Nanoha đối Taiya xem kỹ bắt đầu. Cái sau không dám cùng Nanoha đối mặt. Ringo Ame Yuri tiến lên lôi kéo Nanoha tay. Phòng tắm ở vào nhà một tầng. Để cho tiện cuộc sống của mình, Nanoha tại xây nhà lúc liền làm 3 cái phòng vệ sinh. Nói cách khác, Taiya lần này là chuyên phá hư hai người chuyện tốt. Nanoha đem Taiya ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên. Hì hì ha ha, Taiya làm hai người sau khi rời đi, tựa ở trên ván cửa lộ ra mưu kế nụ cười như ý. Hai người trở lại phòng khách sau liền ôm cùng một chỗ. Lần nữa nếm thử trước đó bởi vì Taiya đã quấy giày mà cắt đứt sự tình. Phi thường đầu nhập hai người cũng không có phát giác. Mặc một bộ màu xanh sẫm áo khoác su nết, liền tại bọn hắn đối diện ngồi xuống. Bỗng nhiên thoáng nhìn đột nhiên xuất hiện Senju su nết. Nanoha Han Yu cùng Ringo Ame Yuri đều bị giật nảy mình. Su nết đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Từ phòng tắm đi ra Taiya kinh ngạc chỉ vào Sunet hỏi, tìm tên tiểu tử thúi này có chút việc. Sunet nắm bình rượu, trực tiếp hướng miệng bên trong ực một hớp. Sunet cuộc đời tam đại yêu thích là uống rượu, đánh bạc, nghiên cứu chữa bệnh nhẫn thuật. Bắt đầu từ ngày mai nàng liền muốn trở thành làng lá Kage. Đến lúc đó vì giữ gìn hình tượng, cũng không thể tùy ý uống rượu. Cho nên tại trở thành Hokage trước, không cần bận tâm bản thân hình tượng, nàng muốn uống thả cửa một lần. Các ngươi trước trò chuyện ha. Ringo Ame Yuri rất thân mật, cho hai người nói chuyện không gian, đi thẳng tới đầu bậc thang. Sunet đột nhiên giơ chai rượu lên tử, nhét vào Nanoha miệng bên trong mãnh liệt rót. Cay độc rượu đem Nanoha bị sặc. Ít hầu truyền đến như là giống như lửa thiêu cảm giác. Cái này khiến Nanoha theo bản năng chân mày nhíu chặt, căm tức nhìn trước mắt Sunet. Không biết uống rượu còn tính là cái nam nhân sao? Sunet vỗ Nanoha bả vai nói ra, người tử lượng này còn cần rèn luyện a, rèn luyện ngươi cái đại đầu quỷ. Nanoha đoạt lấy Sunet chai rượu, nhắc nhở nói, đừng đem mình uống say. Không phải ngày mai đến lượt ngươi lên đài thời điểm lại say ngã. Như thế Konoha dân chúng làm sao lại ủng hộ ngươi? À, cũng là, Sunet chủ động để chai rượu xuống tử. Đưa tay khuỷu tay gối lên Nanoha trên bờ vai. Bị Sunet dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chăm chú lên. Nanoha cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đẩy ra Sunet cánh tay. Có việc nói sự tình. Nếu như là cho mượn tiền, ngươi vẫn là ngẫm lại, làm sao hoàn lại trước thiếu ta 48 triệu 2 a? Ngoặc kép, ai hắc, làm sao ngươi biết ta là tới tìm ngươi vay tiền? Thật trùng hợp, Sunet hi hi ha ha nói ra, lời nói của ta là nghiêm túc, hạn ngươi trong nửa tháng trả tiền. Không phải ta liền đem nhà ngươi heo cho nướng. Đồn đồn khả ái như vậy, ngươi sao có thể nướng đồn đồn đâu? Uzumaki Green bảo tạc Pikachu hỏi. Thật sự là chịu không được ngươi. Do sớm để Sunet rời đi, Nanoha chỉ có thể nhịn đau lại cho mượn Sunet 8,2 triệu. Kỳ thật Nanoha bây giờ có được tầm 10 ức tiền mặt, cùng tổng cộng 355 tỷ tài sản, 8,2 triệu cái là mưa bụi, nhưng Nanoha vẫn như cũ kiên trì để Sunet viết giấy vay nợ. Dù sao tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Thật là một cái quỷ hẹp hòi. Sunet ký tên về sau, u oán nói với Nanoha. Cái sau cả giận nói, tiền còn có cho mượn hay không? Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0, lực lượng cộng 1,2, Heavenly Food Open LV 8. Nanoha Hanyu đem Sunet đưa tiễn về sau, có đem Pikachu bắt tới thuộc ra ngược một phen, cuối cùng mới đến phòng tắm rửa mặt, làm Nanoha thổi khô trên tóc lâu lúc, nửa đẩy cửa phòng không có lộ ra một tia sáng. Nanoha đẩy cửa sau phát hiện Ringo Ameyuri đã bọc lấy chăn mền lâm vào giấc ngủ. Nanoha tại Ringo Ameyuri trên mặt, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó nằm tại bên cạnh của nàng, đem Ringo Ameyuri ôm ở trong ngực của mình. Nanoha đồng dạng nhắm mắt lại chờ đợi ngày mai đến. Hôm sau, xuống một trận mưa đêm làng lá sáng sớm, so với hôm qua càng thêm mát mẻ một chút. Ngày lễ hàng năm đều sẽ có một lần, nhưng Hokage nhiệm kỳ mới nghi thức, có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể gặp được một lần. Bất luận là phổ thông bình dân vẫn là ninja, đều mặc bên trên chính thức nhất trang phục, tại đại trong hội trường tụ tập được đến, tóc trắng bệch thân thể còng xuống hốc mắt hãm sâu, mặc ngự thần bào Sarutobi, lấy một bộ gần đất xa trời hình tượng xuất hiện. Nhân vật chính của hôm nay là sắp tiếp nhận Hokage bật tọa Senju Sunet. Sarutobi Hiruzen không có tiếng động lớn tân đoạt chủ, trên đài nghiêm túc phê bình mình qua lại, lại đem Senju Sunet hít hà một phen, lấy hỏa chi ý chí làm lời kết thúc. Không đến 5 phút đồng hồ đã đến Senju Sunet ra sân thời điểm. Sunet mặc ngự thần bào đi vào Sarutobi Hiruzen bên cạnh. Sarutobi Hiruzen trịnh trọng đem trong tay Hokage mũ rộng vành, hai tay đưa tới Senju Sunet trong tay. Konoha tương lai liền giao cho ngươi. Sarutobi Hiruzen như chút được gánh nặng thở dài một hơi nói ra. Sunet tại tiếp nhận, chĩu nặng, mũ rộng vành, nhìn thấy dưới đài những thôn dân kia mát, chịu thật tốt, thần, cũng ý thức được Hokage chi vị trọng yếu. Đệ tam đại nhân mấy năm này làm việc quả thật có chút hồ đồ. Hy vọng lần này Hokage có thể Konoha mang đến cải biến a. Nghe nói vị này Sunet đại nhân thích uống rượu đánh bạc. Ta luôn cảm thấy để nàng lên làm Hokage có chút không đáng tin cậy a. Trong thôn có thực lực cùng tư lịch, trở thành Hokage người bên trong, là thuộc Sunet đại nhân đáng tin nhất. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Ngoặc kép, Sunet sau đó đối thôn dân tiến hành một trận dõng dạc diễn thuyết. Hokage nhiệm kỳ mới nghi thức trong tiếng hoan hô kết thúc. Shizu giơ tiểu hương chư đồn đồn trong đám người, đồng dạng vì chính mình nhà Sunet trở thành Hokage đại nhân mà cảm thấy cao hứng. Đồn đồn tựa hồ cảm nhận được mình bị cái nào đó không có hảo ý ra hỏa để mắt tới. Quay đầu nhìn về phía đám người cực nhọc, hừ hừ tương đương, phát giác được Nanoha Hàn Yêu đối với mình ác ý. Đồn đồn nhanh chóng ôm Shizun cổ nhắm mắt lại, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.